Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ép hỏi chọc giận hắn. Ánh mắt của Chu Mạch Mạch cũng chọc giận hắn. Nhịn không được đối với nàng buột miệng nói ra cả giận. Cần phải nói yêu để làm gì hả? Ta thích người. Một đêm người giữ ở bên người, như vậy còn chưa đủ sao? Chu Mạch Mạch khuôn mặt trắng xanh, nguyên bản nhiệt huyết trong tâm nháy mắt đông lạnh. Cái này không phải là đáp án nàng muốn. Vũ Tuyệt Lân không yêu nàng. Nàng từng ra hắn đối với nàng tình cảm mãnh liệt, rõ ràng như vậy chính là yêu. Nhưng không nghĩ tới, cái gì cũng là không đúng. Chết tiệt! Người đừng giống như đứa ngốc Giang Tuấn ăn nói hồ đồ. Chúng ta ở cùng một chỗ không phải là rất khoái lạc hay sao? Vũ Tuyệt Luân bị đôi mắt muốn khóc của nàng, làm trái tim như là bị thắt chặt lại. Nàng tim đập mạnh loạn nhịp chăm chú nhìn hắn, tâm tính thiện lương đau nhức. Vũ Tuyệt Luân thuần quý chẳng qua là muốn chơi đùa với nàng mà thôi. Nhưng nàng lại ngây ngốc vì hắn mà trả giá tất cả mọi thứ. Ngây ngốc cho rằng hắn đáng giá. Cùng nàng theo đi cả đời. Giang Tuấn thương xót nhìn Chu Mạch Mạch nói. Thế nào? Hiện tại ngươi đã biết rõ ta nói cái gì chứ? Đừng giao trái tim đặt trên thân loại nam nhân này. Theo chúng ta quay về Tường Hòa hội quán đi. Đặng Tề nói hắn ngày xưa sẽ trở về. Hắn hy vọng khi trở về, ngươi đã ở hội quán chờ hắn. Thống cổ nhắm hai mắt lại. Nàng có căn mà thở hồn hình một hơi. Lách qua một vòng. Nàng hãy cứ gả cho tên Đặng Tề kia đi. Chỉ là bất quá. Trước kia nàng mang theo một hồi kinh sợ, lại trái với trái tim trọn vẹn, nhưng bây giờ chẳng qua là một khoảng tan nát cõi lòng. Theo chúng ta trở về đi, Chu tiểu thư. Thời dịp sự tình chưa đại náo, thời dịp mẫu thân ngươi còn chưa biết sự việc này, mau theo chúng ta trở về Tường Hà hội quán, thực hiện hôn ước của ngươi đi. Đinh Lược cất lời khuyên nhủ. Ta còn có thể trở về sao? Bây giờ nàng căn bản không còn mặt mũi để gặp Đằng Tế nữa. Đừng nguyên, đừng có quên. Người vẫn còn là tân nương của Kỳ Lân Vương. Đinh Lực nghiêm chỉnh mà tuyên bố. Ta vẫn còn là tân nương của Kỳ Lân Vương ư? Nàng nặng nề nhắc lại lời của Đinh Lực. Người không phải. Người đã là người của ta. Vũ Tuyệt Lân gầm lên. Tại sao người không để chính cô ấy định đoạt chứ, Tuyệt Lân? Đinh Lực lạnh lùng thẳng thốt. Nàng sẽ không đi theo các người, tuyệt đối sẽ không. Vũ Tuyệt Lân bình tĩnh, lại tự tin tràn đầy nói. Chu Mạch Mạch thương hắn. Hắn không thừa nhận. Vì nàng còn có thể ngu dại mà muốn trở lại mà gả cho Đằng Tế. Nghe thấy giọng điệu của hắn cuồng vọng kiêu ngạo, nàng đột nhiên nảy sinh ra một cỗ ngọn lửa trả thù. Nam nhân này, đại khái chưa từng bị nữ nhân vứt qua sao? Hắn xem thường nữ nhân, đem tình yêu của nữ nhân của hắn trở thành đồ chơi. Vậy đến tay thì đến, mà vất tay thì đi. Nàng không nên trở thành dạng nữ nhân như thế này. Nếu như bên hắn chỉ biết trở thành một pho tượng búp bê không hề tự chủ, như vậy thì thà rằng nhịn đau mà rời khỏi hắn, rời khỏi cái tiểu bá vương cướp đi trái tim của nàng. Cô nén nước mắt, nàng hướng tới Đinh Lực cùng Giang Tuân quyết định tất cả mọi thứ, hãy quay về quỹ đạo. Vũ Tuyệt Luân biến sắc ngay dậy. Chu Mạch Mạch như vậy lại lựa chọn trở về bên người Đằng Tế, làm sao có thể chứ? Mạch Mạch, người đang làm cái gì vậy hả? Hắn kinh hãi cửa trách, vô ý thức mà kéo cánh tay nhỏ bé của nàng. Ta phải quay về Tường Hà hội quán. Nàng không quay đầu lại mà nhẹ giọng nói. Người phải đi về. Trở về cùng với Đằng Tế kết hôn ư? Ngực của hắn đại chấn, giống như là bị vật gì đó đập nát đau buốt. Đúng vậy. Nàng dứt khoát kiên quyết cất lời nói. Không cho phép quay về. Ta không cho phép người rời khỏi bên người ta. Hắn quát lên. Loại chiếm giữ tính tình trẻ con này, suy cho cùng là cái gì chứ? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn yên lặng, trong lòng càng thêm cay đắng. Nếu người đã không thương ta, ta ở bên cạnh ngươi thì còn có ý nghĩa gì? Nàng thản nhiên nói. Hắn ở trong lòng cứng lại, rõ ràng nghĩ không ra câu phản bác. Không thương nàng, nhưng muốn đem nàng buộc ở bên người. Hắn đây là cái tâm tình gì, hắn cũng khó có thể giải thích. Hắn không nói gì so với bất luận câu trả lời, còn muốn tổn thương lòng của nàng hơn. Cổ họng nàng thắt chặt, rất lâu, rốt cuộc cũng lụy tuôn rơi. Thật là xin lỗi, ta phải đi. Che miệng lại, nàng tránh khỏi ánh mắt của hắn. Đi tới bên cạnh Giang Tuân. Trong tay trống rỗng, cái cảm giác mất đi cái gì đó làm cho hắn có một chút hoảng hốt sợ sệt. Chỉ có điều lựa chọn của nàng đã thương tổn nghiêm trọng niềm tự hào tự tôn của hắn. Hắn lùi tay về, nộ khí đánh mặt vào tư tường, tức giận mà rống đuổi. Được rồi, muốn đi thì đi đi. Ta không cần có người thì cũng không thể. Hãy đi về làm phu nhân của Kỳ Lân Vương đi. Mau cút đi. Những lời này giống như là sét đánh, chém nàng gần như là hồn bay phách lạc. Nàng đưa lưng về phía hắn khép kín đôi môi, mặc kệ cho lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuôn trào. Giang Tuấn lắc đầu thở dài. Vũ Tuyệt Luân rõ ràng yêu Chu Mạch Mạch yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net